Nghịch Long, chương 72, hoàn thiện bát hoang thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được giải đáp một ít thắc mắc về Hóa Long Quyết thì hắn đã biết thật sự kiến thức của hắn đối với thế giới này hạn hẹp tới nhường nào. Hắn từng tự nhận bản thân là một kẻ thông tuệ, nhất là khi được gia phả của tổ tông tẩy rửa cũng như nhận được rất nhiều kiến thức mới, số lượng kiến thức khổng lồ cũng như những mày mò sáng tạo của hắn trong mộng cảnh, hắn càng thêm tự tin rằng mình đã nắm rõ thế giới này trong lòng bàn tay. Nhưng không ngờ đại thiên thế giới lại rộng lớn tới như vậy, chưa kể tới Long tộc cùng một số tộc đàn hắn chưa từng biết tới hoặc được diện kiến, chỉ riêng nói về Thần Nông tộc, một trong những tộc đàn hắn từng được theo dõi, hay nói đúng hơn là được trải nghiệm cùng Mai An Tiêm, thì lượng kiến thức hắn thu thập được cũng nhỏ bé vô cùng. Trước khi ta tu luyện bộ công pháp này, có thể cho ta hỏi một câu chăng? Võ Tam suy nghĩ một lúc rồi nói, quả thực đây cũng là một vấn đề hắn đã suy nghĩ rất lâu trước đây. Việc gì? Mộng Long thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc như vậy thì có chút hơi bất ngờ, chẳng lẽ tên này lại có ý kiến gì với bộ công pháp mà mình sắp đưa cho hắn chăng? Mộng cảnh trăm năm trước chính là do ngươi tạo ra. Đây là điều khiến hắn băn khoăn từ rất lâu rồi, hắn từng cho rằng mộng cảnh chính là do những cuốn sách cũng như huyết mạch của hắn tạo nên, nhưng sau khi biết được một số thiên phú của Mộng Long thì câu hỏi này lại ùa về trong đầu hắn. Đúng vậy, nhưng chỉ có một phần, ta chỉ là kẻ bên ngoài muốn giúp ngươi hiểu sâu hơn về những cuốn sách kia mà thôi. Mộng Long thừa nhận, nó đúng là kẻ lôi Võ Tam vào mộng cảnh, nhưng tất cả điều ấy đều là do nó thức tỉnh huyết mạch mà thôi, nó chưa từng nghĩ việc bản thân thức tỉnh thiên phú của chính mình lại là nguyên nhân cho việc tên này lạc vào mộng cảnh hơn trăm năm. Chẳng lẽ tên này muốn hỏi tội mình? Việc mất hơn trăm năm với Long tộc hoàn toàn giống như một giấc ngủ bình thường, bọn chúng coi trăm năm chỉ như là một chớp mắt mà thôi, nhưng với nhân loại thì khác. Nhân loại để sống được tuổi thọ lâu hơn thì họ phải không ngừng tu luyện bản thân, tăng tiến tu vi, vì hành định tu vi của họ sẽ nói ra thọ nguyên của họ. Vi đi, luyện khí có trăm năm thọ nguyên, trúc cơ có 200 năm, kết đan sẽ là 500 năm, nguyên anh sẽ là ngàn năm thọ nguyên. Mà lần trước thiếu chút nữa nó đã lấy đi tính mạng của Võ Tam, 150 năm của một tu sĩ trúc cơ kỳ khiến cho hắn thọ nguyên sau đó của hắn chỉ còn 50 năm. Không những thế, việc tăng tiến tu vi khi thọ nguyên sắp hết cũng kéo theo tình trạng thân thể của họ sẽ không mạnh mẽ như lúc tráng niên, dẫn tới thọ nguyên của Võ Tam khi bước lên kết đan kỳ chỉ còn một nửa. Nói đúng hơn, tuy rằng tu vi của hắn hiện tại là kết đan trung kỳ, nhưng thực chất thọ nguyên của hắn chỉ còn chưa đầy trăm năm. Đó là chưa kể việc hắn đã từng sống ở dị giới hơn 30 năm, vì vậy theo tính toán của hắn thọ nguyên của Võ Tam chỉ còn chưa tới 50 năm, nếu mà trừ đi gần 20 năm lúc trưởng thành nữa thì thọ nguyên của hắn hiện tại chỉ vỏn vẹn còn 30 năm. Tất nhiên việc này Mộng Long không biết mà Võ Tam cũng không để ý tới. Chính vì vậy mà bằng tất cả mọi giá Mộng Long phải bắt hắn tu luyện Hóa Long Quyết, ít nhất Hóa Long Quyết có thể giải quyết một phần của việc kinh mạch hắn đang bị héo rũ theo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Long thì việc nó thức tỉnh thiên phú là điều nó chưa từng lường trước được, nó chỉ biết lần đó có thể do luồng linh lực còn ẩn chứa trong những cuốn sách kia khiến linh lực trong bản thân nó đột phá mà thôi. Nó thề tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Vậy ra đích thực là ngươi, chính ngươi là người giúp ta hoàn thành bát hoang thần đạo. Võ Tam có được câu trả lời thì hắn rất vui mừng, quả thực với hắn bát hoang thần đạo là con đường hắn phải đi, và người có thể giúp hắn bước lên con đường này chính là an nhân của hắn. Đó là do thiên phú của ngươi mà thôi. Hơn nữa tuy rằng có những điểm tốt như vậy, thì kèm theo nó tất nhiên là có một số điểm nguy hại. Mộng Long cũng không muốn giấu giếm gì Võ Tam về việc thọ nguyên của hắn cả. Ngươi nói về thọ nguyên hiện tại của ta rất ít sao, không vấn đề. Chỉ cần ta có thể tu luyện lên nguyên anh kỳ trong vòng 5 đến 10 năm tới thì mọi thứ có thể tạm thời được giải quyết. Lúc đó bản thân lại có thêm 500 năm thọ nguyên, nhiều đó cũng đã dư sức cho ta sống thoải mái rồi. Võ Tam đã từng suy nghĩ về vấn đề này và tất nhiên hướng giải quyết của hắn chính là bước lên một cảnh giới mới, đó là cách giải quyết tốt nhất, vững là cách giải quyết thông minh nhất. Người nghĩ được vậy thì tốt. Mộng Long thở dài một hơi, cũng may tên này không phát cuồng lên vì tuổi thọ giảm sút, nếu không thực nó cũng không có cánh nào. Vậy ngươi hãy giúp ta thêm một lần đi. Võ Tam lên tiếng khẩn cầu vì việc này đối với hắn tương đối quan trọng. Việc một lần nữa tiến vào mộng cảnh là điều không thể. Ngươi phải biết rằng lỡ như ngươi vào trong đó tới trăm năm thì cho dù ngươi thấu triệt được nó thì thân thể ngươi cũng đi đời nhà ma rồi. Mộng Long nghe hắn nói vậy thì liền suy nghĩ tới vấn đề này, quả thực việc này là cực kỳ nguy hiểm và nó chắc chắn rằng mình không bao giờ làm, phải biết rằng mạng của nó cũng như Võ Tam đang ở tình trạng mành chỉ treo chuông. Ai bảo là ta muốn vào mộng cảnh thêm một lần, ta muốn đó là ngươi sẽ viết ra toàn bộ những kinh nghiệm cũng như suy nghĩ của ngươi về bộ công pháp này cho ta. Thứ hai là sau khi ta bắt đầu tu luyện bộ công pháp này thì xin ngươi hãy giúp ta trông chừng cũng như chữa trị mấy vết nứt trong linh hải giúp. Ta nghĩ việc này chắc chắn ngươi sẽ làm được. Võ Tam nói ra đề nghị của mình, lúc trước đúng là hắn có ý định muốn nhờ Mộng Long cho hắn tiến nhập mộng cảnh nhưng cuối cùng hắn đã suy nghĩ lại, với một kẻ có kinh nghiệm tu luyện như hắn thì hoàn toàn có thể hiểu hết áo nghĩa trong đó, nhất là hắn không muốn đi theo bất kỳ con đường nào mà người khác đã đi qua. Chỉ có như vậy hắn mới có thể là người duy nhất cũng là người mạnh nhất nhưng điều đó không có nghĩa là hắn từ chối học hỏi kinh nghiệm của người khác thế cho nên hắn đã đưa ra yêu cầu này. Thứ hai việc quan trọng của hắn lúc này chính là tu bổ lại linh hải, nhưng hắn không thể phân tâm làm hai việc cùng lúc được nên hắn chỉ còn cách nhờ con rồng kia giúp một tay mà thôi. Ta đồng ý, dù sao việc này cũng liên quan đến tính mạng của nó nên nó hoàn toàn đồng ý, nói xong từ trong thân thể nó tuôn ra một cái lân phiến ảo ảnh. Cái lân phiến này xoay quanh người nó một lúc rồi tiến vào não bộ của Võ Tam. Đây là công pháp cũng như những hiểu biết của long tộc ta với bộ công pháp này, ngươi hãy tu luyện cho tốt. Nói xong nó cũng rời khỏi thần thức của Võ Tam tiến về linh hải. Hóa ra đây là Hóa Long Quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được bản Hóa Long Quyết đầy đủ này trong lòng hắn có chút sung sướng, đây sẽ là chìa khóa cho con đường quật khởi của hắn. Không thể nào, sau khi đọc sơ qua về môn công pháp này, thì hắn phải thốt lên một câu ngạc nhiên. Quả thật bộ công pháp này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nó là môn công pháp có thể nói là hoàn thiện nhất từ trước tới nay mà hắn nhận được. Bộ công pháp này không những có thể giúp hắn nâng cao tiềm lực của thân thể, giúp hắn rèn luyện linh lực trong cơ thể tăng cường tinh thần lực mà nó còn giúp hắn giải quyết một vấn đề ngang giải mà trước nay hắn không thể giải quyết trọn vẹn được, đó là sử dụng linh lực trong linh mạch ẩn. Từ trước tới giờ việc giải quyết vấn đề sử dụng linh mạch ẩn luôn là vấn đề khó khăn nhất đối với hắn, khi hắn muốn sử dụng linh lực ở linh mạch ẩn thì hắn luôn phải làm hai việc, một là điều hòa sự cân bằng của linh hải, thứ hai chính là sử dụng chúng một cách cẩn thận nhất. Giống như việc trước đây hắn muốn sử dụng một loại lực lượng khác ở linh hải ẩn thay cho linh hải chính thì hắn luôn phải khởi động công pháp Vân Mộng Quyết, để nhằm tạo sự cân bằng cho linh hải cũng như hút linh lực từ những linh hải khác, và đồng thời khi hắn sử dụng linh lực ở linh hải này thì không thể xuất ra linh lực khác loại từ linh hải khác được. Vì đi hắn đang điều động hỏa linh lực thì không thể điều động phong hay lôi linh lực được, nếu muốn thay đổi thì hắn phải chấm dứt việc điều khiển linh lực từ linh hải trước đó, nhưng với môn công pháp này thì khác, hắn có thể đồng thời điều động linh lực của các thuộc tính khác nhau cùng lúc thông qua thiên phú của long tộc. Nói đúng hiện là nếu hắn có thể tu luyện long lực cùng long thân đến một giới hạn nào đó thì hắn có thể xem mình như một con rồng thật sự. Long tộc là một tồn tại đặc biệt, khi long tộc sinh ra thì bản thân chúng đã có thể kết nối được với thiên địa nguyên khí xung quanh, chúng được sinh để làm bá chủ của thế giới, vì vậy mọi lực lượng của trời đất đều nằm dưới sự cai trị của chúng. Nói đơn giản là chúng không cần tu luyện cũng có thể sử dụng được bất kỳ loại lực lượng nào mà chúng muốn. Nay với bộ công pháp này hắn cũng có thể làm như vậy, ngày trước hắn thấy Elizabeth Trần Thành, sử dụng ba loại lực lượng cùng lúc khiến cho hắn cực kỳ ngưỡng mộ, hắn cũng từng mong rằng mình cũng có thể đồng thời sử dụng được một vài loại nguyên tố cùng lúc. Nhưng hắn phát hiện ra một điều, đó là điều không thể. Ông trời như thương xót kẻ không thể sống lâu như hắn được ban cho một bộ công pháp có thể thay đổi được cả tương lai của hắn, sao hắn có thể không vui mừng cho được. Chỉ cần có thêm bộ công pháp này thì bát hoang thần đạo của hắn mới có thể hoàn thiện được. Việc tu luyện tâm loại lực lượng khác nhau khiến cho hắn bị dày vò bấy lâu nay đã được giải quyết. Thế là hắn bắt đầu vùi mình vào tìm hiểu bộ công pháp này, cách chương.